nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tốt, chúc ngươi thuận lợi, vỏ sò lão nhân kích động một phen đến chòm râu cũng cong lên. Cả người xoay vòng vòng ở trong không trung, thân mình lớn bằng cánh tay nhìn qua giống như một con búp bê. Bạch Lăng mới lại nhìn hắn, duỗi tay nâng hắn lên nhìn tới nhìn lui. Vỏ sò lão đầu nhi, ngươi thế này, giống như ông già nhân sâm Nga. Vỏ sò lão nhân thấy dáng vẻ nàng là cái gì cũng không biết, đã sốt. Ruột đến sắp điên rồi, rậm rậm chân ở trong tay nàng. Ai ra tiểu công chúa của ta, đừng nói đùa nữa, chúng ta chạy đi đã, tìm một chỗ trốn đi rồi nói tiếp được không nha. Bạch Lăng, ngươi vẫn không nói cho ta đang trốn cái gì. Lúc này ngươi lại định chạy đi nơi đâu lạc? Vỏ sò lão nhân lập tức ngậm miệng, ấp à ấp úng, hiển nhiên không muốn nói với nàng. Bạch Lăng bĩu môi, ngươi không nói ta cũng hiểu rồi. Khẳng định là ngươi đi Đông Hải, ngươi không muốn ta đi, là bởi vì bên kia bây giờ rất nguy hiểm. Ta còn đoán được Đông Hải là nơi ở của Bạch Long tộc ngày trước. Lão nhân trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Tiểu chủ nhân, người, Bạch Lăng, ta cũng không phải ngốc tử. Chuyện này còn đoán không được, từ lúc phá xác nàng đã ở Lạc Thủy. Bên cạnh có một lão vỏ sò, luôn lải nhải nói với nàng về Vương và Vương Phi. Cũng chính là cha mẹ nàng lúc trước, lại hy vọng nàng bình an lớn lên. Cũng hy vọng nàng có thể có giáo dưỡng, có lễ nghi. Nhưng mỗi lần nàng hỏi những việc Bạch Long tộc ngày trước ở nơi nào, tộc nhân khác trong tộc Bạch Long đã chết thế nào, vì sao chỉ còn lại nàng một con rồng con, lão vỏ sò liền hàm hàm hồ hồ bỏ qua, chưa bao giờ chịu nói ra. Rốt cuộc có ký ức đời trước, cũng chưa từng gặp cha mẹ đời này. Bạch Lăng kỳ thật không phải rất để ý chuyện này, lão vỏ sò không muốn nói, nàng cũng không truy cứu, nhưng nhiều ít nàng cũng có thể đoán được vài phần. Ví dụ như tộc Bạch Long từ trước đều ở Đông Hải. Đông Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm ngươi hốt hoảng thành dạng này, một hai bắt ta phải trốn đi. Nếu chuyện gì ngươi cũng không nói cho ta, vạn nhất xảy ra thật, ta phải ứng đối như thế nào cũng không biết. Bạch Long nghiêm túc lên, sụ mặt nhìn qua rất hung, có việc quan trọng cũng không nói. Để ta tự đoán, ngươi đây không phải vì tốt cho ta, là đang hại ta. Vỏ sò lão nhân bị nàng chộp trong tay, cũng không thể lui, cơ hồ co thành một cục, do do dự dự nói. Lúc trước Ma Long sắp phá tan phong ấn, lão chủ nhân mang theo toàn bộ Bạch Long tộc làm hiến tế, dùng Long thần kiếm trấn áp trở về, vốn dĩ ít nhất còn có thể trấn áp hơn 1000 năm nữa. Nhưng không biết vì cái gì, Đông Hải có phát sinh dị động, Long thần kiếm sắp sụp đổ, Ma Long tùy thời có thể phá phong ấn mà ra, một khi hắn ra ngoài, tiểu chủ nhân liền có nguy hiểm mơ siêu, Nga. Hóa ra là như thế này. Bạch Lăng nghe xong lời này, phản ứng không lớn, cũng không truy vấn nữa. Chỉ nói, vậy ngươi muốn ta trốn đi đâu? Nếu Ma Long kia là nhân vật rất lợi hại, ta tránh ở chỗ nào hắn không phải cũng đều tìm được sao? Nếu hắn mang thù, muốn tới tìm ta, ta không thể về chỗ sư phó, sư huynh, Lục Lâm Sinh, ngươi cũng không cần đi theo ta. Nàng xoay người nói với Lục Lâm Sinh bên cạnh đang trầm mặc nghe. Lục Lâm Sinh cự tuyệt nàng, không được, ta sẽ đi theo bên cạnh nàng. Bạch Lăng, quá nguy hiểm, ngươi không sợ chết à? Lục Lâm Sinh hơi hơi mỉm cười với nàng. Chết, ở trong trí nhớ của hắn, hắn từng chết rất nhiều. Rất nhiều lần, hắn sợ nhất chính là tìm kiếm khắp nơi, lang thang không có mục tiêu, lại làm thế nào cũng tìm không thấy nguồn gốc chấp niệm của mình. Toàn bộ thân thể đều trống không, dù ăn nhiều yêu ma cũng không lấp đầy. Bạch Lăng nghĩ thầm đứa bé này tâm nhãn còn có chút trẻ con. Buồn rầu nói, chính ta cũng không biết bây giờ mình muốn đi đâu. Lão vỏ sò đúng lúc kiến nghị, có lẽ có thể đi Thần Mộc Sơn thử một lần, đó là nơi làm tổ của tộc Phượng Hoàng. Năm đó tộc Bạch Long chúng ta cùng với tộc Phượng Hoàng cũng có chút lui tới, có lẽ bọn họ có thể xem ở tình cảm năm đó mà che chở tiểu chủ nhân một thời gian, vỏ sò lão. Nhân thật sự sợ tiểu chủ nhân nhà mình tính tình quật cường. Sợ nàng không đáp ứng, nhưng lần này Bạch Lăng không lăn lộn, trực tiếp đáp ứng rồi. Được, chúng ta đi Thần Mộc Sơn nhìn xem trước, Lục Lâm Sinh nói. Thần Mộc Sơn cách nơi này quá xa, nếu muốn nhanh chóng đi tới đó, vậy chúng ta cần một ít chuẩn bị, hắn nói chuẩn bị chính là công cụ thay thế đi bộ. Bạch Lăng không dám bay, lại còn sợ độ cao, trong khoảng thời gian này bọn họ đều tự mình đi bộ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không thích hợp chậm rãi đi nữa. Để ta nghĩ cách, Lục Lâm Sinh nói. Không bao lâu, hắn trở về từ trong rừng cây, cầm một con yêu ma bộ dáng kỳ quái, trên người yêu ma có áo giáp thật dày, một cái miệng rộng nước. Miếng tí tách trên răng nanh thậm chí còn dính thịt vụn. Vừa thấy đã biết không phải yêu ma lương thiện gì. Nhưng hiện tại, Lục Lâm Sinh một tay nắm chặt đầu lưỡi thật dài của nó. Giống như túm lấy dây cương, yêu ma kia cũng không dám dãy giụa. Nhìn qua thật cha là rất ngoan. Tới, chúng ta cưỡi cái này đi, hắn chạy trốn thực nhanh, bị coi như yêu thú để cưỡi, yêu ma bi phẫn rơi. Lệ, ngoặc kép, ta đã chạy nhanh như vậy, còn không phải vẫn bị ngươi bắt được. Chạy trốn nhanh thì có ích lợi gì? Nhưng hắn không thể nói chuyện, đầu lưỡi còn đang ở trong tay người ta đâu. Bọn họ an vị trên người con yêu ma này, một đường nhanh như điện chớp đi tới Thần Mộc Sơn. Lão vỏ sò lại vào vỏ sò treo bên hông Bạch Lăng. Dùng truyền âm nói chút tình huống trước mắt ở Đông Hải với nàng. Nơi đó lúc nào cũng có sóng biển ngập trời cuồn cuộn không thôi. Nhóm yêu sinh hoạt ở một vùng biển đó đều đã bỏ chạy. Trừ ma long đánh sâu vào phong ấn mang đến chấn động. Còn có cái miệng vực sâu khổng lồ mở ra bên cạnh Đông Hải, hiện còn không ngừng có yêu ma trào ra. Tình huống Đông Hải vô cùng không tốt, ngay cả các tiên nhân tiên đình đối với Đông Hải cũng kính nhi viễn chi, không dễ dàng chọc cái. Phiền toái này, những thượng thần đó càng ngồi cao trên đám mây yên tĩnh xem tình thế. Bất quá lần này ta đi thật ra thấy mấy tu sĩ phàm nhân ở nơi đó chém giết yêu ma coi như rèn luyện. Tuy rằng năng lực không quan trọng, nhưng phần tâm này thật sự khó có được, lão vỏ sò có chút cảm thán. Bạch Lăng hỏi hắn, ma long kia là cái tình huống gì? Có lai lịch gì? Lão vỏ sò trầm mặc thật lâu. Lâu đến mức Bạch Lăng không còn kiên nhẫn. Bắt đầu dùng ngón tay gõ gõ vỏ sò, hắn mới sâu kín thở dài nói. Ma long, đã từng là long thần của chúng ta thật lâu trước kia. Chúng thần thượng cổ ầm ầm ngã xuống. Long thần đại nhân cũng yên lặng xuống. Rất ít hiện thân. Nhưng về sau lại không biết vì duyên cớ gì hắn bỗng nhiên nhập ma. Biến thành ma long, cuồng tính quá độ mà ăn rất nhiều long tộc, hắn vốn là thần của chúng ta. Lại một lần làm cho long tộc điêu tàn, cuối cùng long tộc phải trả giá cực lớn mới phong ấn hắn tại Đông Hải. Bảo vệ một bộ phận nhỏ long tộc có thể tồn tại tiếp để sinh sôi nảy nở, Bạch Lăng lúc này thật không biết nên nói cái gì. Đơn giản mà nói chính là tổ tông phát điên, làm chết vô số hậu thế, cho nên cha mẹ ta cùng các tộc nhân, chính là vì phong ấn vị long tổ tông này mới bị chết. Vậy long tộc khác đâu, không chỉ có Bạch Long tộc chúng ta đi. Bạch Lăng thuần túy là tò mò, lão vỏ sò thở dài, cái phong ấn này là toàn bộ long tộc thay phiên gắn kết. Long tộc khác đã sớm điêu tàn. Trong tộc cũng chỉ dư lại một ít rồng, hiện giờ phần lớn là không biết tung tích. Tộc Bạch Long chúng ta vốn là tộc còn bảo tồn được nhiều nhất. Ai ngờ, cũng chỉ là quang cảnh mấy ngày mà thôi. Giờ chỉ dư lại một mình tiểu chủ nhân, Long tộc thật đã suy thoái. Nhớ năm đó, Long tộc chúng ta ở trong tam giới thanh danh vang dội, đi đến đâu bầy yêu cũng tránh lui. Lúc ấy còn không có tiên đình. Những thần trên bầu trời đều lễ ngộ có thêm với long tộc. Ai có thể nghĩ đến hiện giờ, lão vỏ sò thổn thức một trận. Bỗng nhiên nói, thì thật, tiểu chủ nhân còn có thể đi U Phù Sơn tìm Huyền Thương Thượng Thần giúp đỡ. Tuy rằng tiểu chủ nhân và hắn nháo đến không quá vui vẻ. nhưng rốt cuộc Huyền Thương Thượng Thần nguyên thân là Long tộc. Tộc Hắc Long cũng chỉ dư lại mình hắn, tiểu chủ nhân và hắn đồng bệnh tương liên, nói không chừng xem ở phân thượng này. Có thể hắn sợ tiểu chủ nhân tức giận, cho nên lời cũng chỉ nói một nửa. Bạch Lăng hơi hơi cau mày. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy Huyền Thương Thượng Thần quá kỳ quái. Lần đầu tiên hắn thấy ta, tuy rằng nói chuyện không dễ nghe, khinh thường nhìn lại ta, thực cao lãnh, nhưng cũng là kẻ tính tình dứt khoát. Về sau, hắn đột nhiên bắt đầu dây dưa, tặng thật nhiều đồ vật, ta cảm thấy hành vi của hắn lặp đi lặp lại, khẳng định là có vấn đề, bị hoài nghi có vấn đề. Huyền Thương Thượng Thần một mình ngồi ở thần điện, nhìn giao diện trước mặt cả người phát ra khí lạnh. Trước mắt mới vừa rồi, cốt truyện đã trách đi rối tinh rối mù, đến tuyến tình cảm cũng bắt đầu trách đi, tuyến tình cảm trách đi, thuyết minh nữ chính không thích nam chính, mà bắt đầu thích nhân vật khác, Huyền Thương Thượng Thần tự cho là đã bày mưu lập kế. Còn chờ Ma Long xuất thế là có thể bức cho nữ chủ cúi đầu xin mình giúp đỡ. Làm sao ngờ được chỉ một thời gian không chú ý, thế nhưng đã xảy ra đại biến cố. Hắn lúc trước thấy nữ chính ở Quy Nhất Tiên Tông ngoan ngoãn nhiều năm không xảy ra sai lầm, liền không tiếp tục ngày ngày chú ý. Kết quả bỗng nhiên xuất hiện nhắc nhở tuyến tình cảm trách đi là trực diện cho hắn một cái tát. Đây là lần thứ ba, lúc này nữ chính thích ai? Huyền Thương Thượng Thần lạnh như băng phun ra một câu, bị biểu nhân cách của thế giới này ảnh hưởng. Biểu hiện của hắn là lạnh nhạt cường thế, một khi tức giận, quanh thân đều sẽ hiện lên một mảnh băng xương, lấy ra một mảnh long lân màu trắng, dùng thần lực ngược dòng, nhắm mắt tra xét một lát sau, có một đoạn hình ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn, đó là Bạch Lăng cùng một nam tử bộ dáng thư sinh gầy yếu. Nam tử kia duỗi tay ôm Bạch Lăng vào trong ngực, trong mắt đều là khuynh mộ và ý cười, ngoặc kép. Vô danh, Huyền Thương Thượng Thần bỗng nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, yêu ma vô danh. Nhân vật nam hai này nguyên bản ở trong cốt truyện không được hắn xem ở trong mắt. Nhất, hắn ta không có tình yêu. Dù đóng nhu tình mật ý cũng đều là giả. Xét đến cùng, hắn ta tiếp cận nữ chủ chỉ là vì thỏa mãn tham dục cắn nuốt bản năng. Cho dù hiện nữ chủ thích hắn ta, muốn cho phần thích này rách nát cũng là chuyện thực dễ dàng. Làm nàng thấy rõ ràng diện mục thật của vô danh là được. Nhưng sự tình lại một lần phát triển vượt qua hắn dự đoán. Còn làm Huyền Thương Thượng Thần cảm giác 10 phần không cao hứng. Trên giao diện bỗng nhiên hiện ra một hàng chữ. Nhắc nhở, có lẽ người có thể thay đổi phong cách hành sự. Như vậy càng có thể vãn hồi nữ chủ cùng với khí vận thế giới có nguy cơ rơi vào nguy ngập. Huyền Thương Thượng Thần vẻ mặt lạnh nhạt. Cao cao tại thượng, ta đối với nàng cũng đã đủ mềm mỏng và nhường nhịn. Nếu như vậy còn không được, ta chỉ đành dùng biện pháp của mình xử lý, người trời sinh đều sẽ thần phục trước cường thế. Chỉ cần hắn bày ra đủ cường đại, lại cho nữ chính này một ít suy sụp, mài giũa tâm tính nàng, sớm hay muộn nàng cũng sẽ thần phục hắn. Nữ nhân một khi học được thần phục, tâm cũng sẽ luôn hãm theo. Có lẽ, người làm còn chưa đủ nhiều, hiện tại nữ chính đã khác. Phương thức người đối đãi với nàng khả năng cũng cần thay đổi, Huyền Thương nghe hiểu kiến nghị của hệ thống, nhưng hắn khinh thường nhìn lại chuyện này. Ta có thể vì khí vận thế giới chịu đựng các nàng kiêu ngạo nhất thời. Cũng có thể đúng lúc buông thấp tư thái, nhưng ta có hạn cuối. Đó chính là các nàng không thể mưu toan áp đảo phía trên ta, nói đến cùng. Ta mới là người nắm chủ đạo, hắn nhàn nhạt nói xong. Mắt nhìn giao diện hệ thống an tĩnh, ngươi chỉ cần phụ trợ ta, không cần quản việc dư thừa, giao diện hiện ra một gương mặt tươi cười. Tốt, chúc người thuận lợi, sau đó liền không động tĩnh nữa. Huyền Thương thu hồi ánh mắt, cho người tiến vào trong điện. Đông Hải như thế nào? Tiên Hầu cúi đầu trả lời, yêu ma khe đã liên tiếp với Đông Hải. Phong ấn Long Thần dưới Đông Hải sắp tán loạn, hắn trả lời xong một câu này. Thấy Huyền Thương Thượng Thần phía trên hồi lâu không ra tiếng. Lại hồi bẩm, ngày gần đây đệ tử U Phù Sơn tiến đến hạ giới xử lý yêu ma. có mấy người ngã xuống, Huyền Thương Thượng Thần cũng không để ý mấy việc nhỏ này. Hơi vung tay lên, tiên hầu kia liền ngậm miệng không nói. Huyền Thương Thượng Thần đang tự hỏi, ma long xuất thế, nữ chính phiền toái kia phải nên đi tìm hắn. Vậy cũng là thời điểm hắn nên hành động. Lần này, hắn nên làm nữ chính không thức thời kia kiến thức một chút cái gì gọi là cường đại. Hết chương.